Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chương 719, phồn hoa tan mất. Tất cả mọi người tại vì Diệp Hiên cường đại cảm khái lúc. Diệp Hiên cảm thấy nhưng là hơi có chút bất mãn. Tốc độ còn chưa đủ nhanh. Tâm niệm chớp động ở giữa. Diệp Hiên chập chỉ thành kiếm, chậm rãi đánh xuống. Diệt Thế Kiếm Quyết lần đầu tại Trung Thiên Vực trước mặt mọi người xuất hiện. Phồn hoa, quát nhẹ âm thanh bên trong. Trong hư không, đột ngột xuất hiện rậm rạp chằng chịt nụ hoa. Chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Bỗng nhiên chán phóng, muôn hoa đua thắm khoe hồng. Phồn hoa một mảnh, tê, đây là cái gì? Hoa này, tựa hồ cũng là dùng hỏa diễm hình thành. Là đại sư huynh thần thông a, ta tựa hồ gặp qua hắn sử dụng tới thần thông như vậy. Ta cũng đã gặp, nhưng nhìn qua lại hình như có chút khác biệt. Bốn phía các đệ tử nhao nhao bắt đầu nghị luận lên. Vô niệm thánh chủ bọn người, nhưng là mặt hiện lên kinh sợ. Lấy mắt của bọn hắn giới, tự nhiên có thể nhìn ra cái này thần thông chỗ bất phàm. Những này nở rộ bông hoa, cơ hồ mỗi một đóa đều ẩn chứa kinh khủng năng lượng. Nếu không có phải dùng từ ngữ để hình dung lực lượng này, vậy cũng chỉ có hủy diệt hai chữ mới miễn cưỡng ghép đôi. Diệp Hiên lúc nào lại lĩnh ngộ đáng sợ như vậy thần thông? Vô niệm thánh chủ trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tứ thiếu chủ liếc mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Minh thiếu chủ, nếu ngươi bây giờ đang đối đầu vô song đế tử, mới có thể có nắm chắc ngăn cản mấy chiêu. Trương Bộ nhai nhịn không được hỏi. Minh Lạc Trần nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Chỉ sợ, một chiêu cũng không ngăn được. Thanh âm của hắn rơi xuống. Trương Bộ nhai, Ân Huyền Thường, Chiêm Thanh Hồ ba người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trước kia Diệp Hiên tuy nhiên cường đại, bất quá lấy Minh Lạc Trần thực lực, chí ít vẫn là có thể cùng Diệp Hiên liều lên một hồi. Nhưng bây giờ, Minh Lạc Trần vậy mà tự nhận liền Diệp Hiên một chiêu đều không ngăn cản được. Cái này khiến Trương Bộ nhai ba người làm sao không kinh sợ. Phải biết, Minh Lạc Trần thế nhưng là đại biểu cho tứ thiếu chủ bên trong mạnh nhất chiến lực. Không chỉ như vậy, ta nếu là dự đoán không kém lời nói, chỉ sợ lại thêm các ngươi cùng Thái Hư giáo tam thiếu chủ. Đế tử cũng chỉ cần một chiêu liền có thể đánh bại chúng ta bảy người. Nghe được Minh Lạc Trần câu nói này, Trương Bộ nhai ba người triệt để ngốc trệ. Không được, chờ đế tử độ xong kiếp, ta lập tức bế quan đột phá đi. Trương Bộ nhai gấp giọng nói ra, nếu bọn họ không còn tinh tiến, chỉ sợ ngày sau đều chưa hẳn có tư cách làm bạn Diệp Hiên chinh chiến chư thiên vạn giới. Dù sao, Diệp Hiên đoạn thời gian trước chỉ bất quá tại dị giới dạo qua một vòng, liền mang về một đầu đế cảnh thương long, cùng một cái tên là Trúc Dương thiếu niên. Thương long không nói, quang cái đó gọi là Trúc Dương thiếu niên. Minh Lạc Trần liền từng nói qua, hắn chưa chắc sẽ là Trúc Dương đối thủ. Ta cũng đi bế quan, nếu là không cách nào phá hoàng, ta liền không xuất quan. Ân Huyền Thường ác hơn, trực tiếp phát ra lời thề. Hiển nhiên hắn là bị Diệp Hiên cường đại kích thích. Trước kia mặc kệ như thế nào, bọn hắn cùng Diệp Hiên tốt xấu vẫn là cùng một cấp bậc thiên tài. Nhưng bây giờ cũng đã bị Diệp Hiên không biết vung ra đi nơi nào. Chiêm Thanh Hồ cùng Minh Lạc Trần hai người liếc nhau, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Có nhiều thứ cũng không phải chỉ dựa vào bế quan liền có thể giải quyết. Bất quá may mắn, lúc trước Diệp Hiên từng cho bọn hắn cường đại công pháp. Bọn hắn chỉ cần cố gắng khổ tu, sớm muộn gì có một ngày cùng một lần nữa rút ngắn cùng Diệp Hiên ở giữa chênh lệch. Ngay tại tứ thiếu chủ với nhau cảm khái thời điểm, trên bầu trời phủ đầy bông hoa, đã triệt để nở rộ xong. Lúc này, Diệp Hiên lạnh nhạt quát nhẹ, tiếng vang dâng lên. Tan mất, âm thanh rơi xuống, tràn đầy bông hoa trong nháy mắt nổ tung. Kinh khủng năng lượng, lập tức khuếch tán ra. Tiếng nổ vang ù ù một mảnh, tiếng chấn ngàn dặm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.